Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, một kiếm chém giết. Ngươi muốn chết? Bạch Đồng giận dữ, Ích Ma kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém về phía Tư Mã Trường Phong. Long Chiến Vu Giã, Long Hồn đao ra khỏi vỏ, một đạo kim sắc đao khí bao phủ mà ra cùng Ích Ma kiếm đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, Tư Mã Trường Phong bị đánh bay. Thương thế hắn vừa mới khôi phục, thân thể suy yếu, liền toàn thịnh thời kỳ một thành công lực đều không có. Mà Bạch Đồng thêm vào Viêm Hoàng Minh thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại lấy được Ích Ma kiếm dạng này thần kiếm, như hổ thêm cánh, coi như Tư Mã Trường Phong hoàn hảo cũng không nhất định là Bạch Đồng đối thủ. Huống chi hiện tại, tương xứng, mấy chiêu về sau, Tư Mã Trường Phong thổ huyết ngã xuống đất. Bạch Đồng trong tay Ích Ma kiếm chỉ cổ của hắn, lạnh nhạt nói, Quỷ Yến Sầu, ta gặp ngươi là một cái khó là đối thủ. Hôm nay tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi đi đi. Không được, ta muốn. Tư Mã Trường Phong không cam lòng, ngươi muốn cái gì muốn? Bạch Đồng trực tiếp đánh gãy Tư Mã Trường Phong, quát nói, muốn là kinh động đến đường chủ, quấy rầy minh chủ, ngươi liền chết chắc. Thượng Quan Yến thật vất vả cứu được ngươi, ngươi cứ như vậy đem mệnh bỏ ở nơi này. Nghe vậy, Tư Mã Trường Phong trầm mặc, hắn quyền đầu nắm chặt, trong lòng càng thêm khẳng định Diệp Đông Hoàng 89/10 đối Thượng Quan Yến đưa ra một số quá phận yêu cầu. Nhưng hắn hiện tại có thể làm sao? Hắn dám khẳng định, nếu là hắn không đi nữa, Bạch Đồng cùng Viêm Hoàng Minh người tuyệt đối sẽ giết hắn. Hắn đồng dạng không gặp được Thượng Quan Yến. Cuối cùng Tư Mã Trường Phong lựa chọn rời đi. Chỉ có bảo trụ mạng nhỏ mới có thể biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Có điều hắn cũng không hề rời đi Viêm Hoàng Thành, mà chính là canh giữ ở ngoài cửa lớn. Đêm đen như mực, như chút nước mưa, nhìn qua cái kia kim bích huy hoàng hùng vĩ cung điện. Có lẽ trong lòng của hắn ưa thích nữ thần ngay tại khác dưới thân người. Nhưng hắn không thể đi vào, cũng không có lực lượng đi vào. Chỉ có thể tâm lý cầu nguyện, là hắn suy nghĩ nhiều. Thượng Quan Yến không có việc gì, hắn theo không có cảm giác nguyên lai một đêm như thế dài dằng dặc, như thế gian nan. Bất quá đối với có ít người tới nói, một đêm qua thật nhanh. Thượng Quan Yến đôi mắt đẹp một mực nhìn qua ghé vào trong ngực nàng Diệp Đông Hoàng. Nàng một đêm không ngủ, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Mặt trời dần dần dâng lên, Thượng Quan Yến nhẹ nhàng đẩy ra tựa ở trong ngực nàng Diệp Đông Hoàng đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhất Nhật phu thê, Bách Nhật ân, thì như vậy vội vã rời đi. Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, ôm lấy Thượng Quan Yến, nhìn lấy nàng thanh tịnh rung động lòng người đôi mắt đẹp, phảng phất là đang thở dài. Mời Kiếm Hoàng tự trọng, đầu tiên ta và ngươi không là vợ chồng, nói gì Nhất Nhật phu thê, Bách Nhật ân, tiếp theo, ta đáp ứng ngươi đã làm đến, từ đó không ai nợ ai. Thượng Quan Yến mặt không biểu tình, lạnh lùng mở miệng, thế mà nhưng trong lòng không phải nàng nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Nàng nói đến ngược lại là rộng rãi, chẳng hề để ý, nhưng có một số việc phát sinh có thể xem như không có phát sinh sao? Tiến vào lại đi ra, có thể làm chẳng có chuyện gì. Người tựa hồ lý giải có sai a? Diệp Đông Hoàng thân thủ đem Thượng Quan Yến khuôn mặt nâng đến trước mặt. Hai người khoảng cách không cao hơn 10 cm, có thể cảm thụ lẫn nhau hô hấp. Kiếm Hoàng chẳng lẽ muốn ép ở lại phía dưới ta? Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng gần trong gang tấc khuôn mặt, Thượng Quan Yến sắc mặt bình tĩnh, không có tránh né, phụ khoảng cách đều cảm thụ qua, huống chi giờ phút này. Không phải vậy, tại chấm trước đó, ngươi đi đi tìm Âu Dương Minh Nhật a. Hắn cho điều kiện của ngươi là độc cầm giữ giai nhân một đêm. Diệp Đông Hoàng cười cười, hỏi, làm sao ngươi biết, chỗ đó có ngươi người? Thượng Quan Yến trong mắt mang theo kinh ngạc, lúc ấy nàng và Âu Dương Minh Nhật đối thoại, hẳn không có những người khác nghe được mới đúng, có thể giấu giếm được nàng và Âu Dương Minh Nhật, chẳng lẽ là Diệp Đông Hoàng tự mình đi qua? Yên tâm, trẫm cũng không có nhàm chán như vậy chạy đi theo dõi ngươi. Xem ra trẫm đoán không sai. Vậy ngươi còn nhớ rõ trẫm cho điều kiện của ngươi? Diệp Đông Hoàng tựa hồ xem thấu nàng suy nghĩ, ý vị thâm trường nói, bất quá trẫm đối ngươi ngược lại là có chút tâm động. Trẫm muốn ngươi. Thượng Quan Yến trong đầu hiện lên trước đó hình ảnh, nhất thời minh bạch Diệp Đông Hoàng nói là cái gì. Diệp Đông Hoàng không có nói thời gian, nói cách khác có thể là muốn nàng một đêm, cũng có thể là muốn nàng một năm, thậm chí cả một đời. Nàng lúc ấy so sánh gấp, mà lại có Âu Dương Minh Nhật yêu cầu phía trước, nàng bản năng làm thành là một đêm. Kiếm Hoàng là muốn cùng ta chơi chữ trò chơi. Thượng Quan Yến sắc mặt trắng nhợt, lạnh lùng nói, ta còn có chuyện phải làm, không có khả năng lưu tại Viêm Hoàng Thành. Nói như vậy ngươi làm xong việc liền có thể lưu tại trẫm nơi này. Diệp Đông Hoàng cười thầm trong lòng, theo một câu nói kia liền có thể nhìn ra, hắn đêm nay vất vả vẫn là có rất lớn hiệu quả. Buông tay, đối với Diệp Đông Hoàng, Thượng Quan Yến tâm tình rất phức tạp, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Nàng hiện tại chỉ muốn yên tĩnh. Thần Nguyệt giáo bán Thiên Nguyệt cùng tứ phương thành Âu Dương Phi Ưng giết cha ngươi. Ngươi muốn đi tìm bọn họ báo thù. Diệp Đông Hoàng không có buông tay, mà chính là nói ra một cái để Thượng Quan Yến kinh ngạc tin tức. Làm sao ngươi biết? Thượng Quan Yến hiếu kỳ đánh giá Diệp Đông Hoàng. Cái sau dường như biết tất cả mọi chuyện, cái gì đều không thể gạt được hắn. Ngươi sâu cạn trẫm đều rõ như lòng bàn tay, còn có cái gì là trẫm không biết? Diệp Đông Hoàng tà mị cười một tiếng, vuốt ve Thượng Quan Yến gương mặt đại thủ năm ngón tay nắm áp sát thành quyền. Có loại trù hoạch tại màn trướng bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm tự tin và ngạo nghễ. Vô sỉ! Thượng Quan Yến chửi nhỏ, không muốn tại cùng Diệp Đông Hoàng nói nhảm, muốn đẩy ra Diệp Đông Hoàng đứng dậy rời đi. Thật sao? Còn có càng vô sỉ. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, bỗng nhiên cúi người một hôn. Tương đương Thượng Quan Yến vùng vẫy vài cái, gặp đẩy không ra Diệp Đông Hoàng, cũng liền từ bỏ trị liệu. Trên đời này chỉ có số không lần cùng vô số lần. Nàng cũng không quan tâm nhiều một lần, đã không cách nào phản kháng, vậy liền nằm thật tốt hưởng thụ. Bán Thiên Nguyệt cùng Âu Dương Phi Ưng võ công không yếu. Coi như ngươi tu vi hiện tại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Có chuyện gì nhớ đến nói cho trẫm. Thiên Sơn Vạn Thủy, trẫm sẽ không để cho người thương tổn đến ngươi. Nửa ngày sau, Diệp Đông Hoàng lấy ra một bản Vạn Đạo Kinh bỏ vào Thượng Quan Yến trong ngực. Nhìn lấy con mắt của nàng, nói ra, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi bây giờ đều là trẫm nữ nhân. Trên người ngươi giữ lấy trẫm dấu vết cùng lạc ấn. Ngươi đi, trẫm không tiễn ngươi. Ngươi đến, vô luận bao lớn gió bao lớn mưa, trẫm đều đi đón ngươi. Thượng Quan Yến không nói gì, phủ thêm y phục, ôm lấy Vạn Đạo Kinh yên lặng rời đi. Nhưng trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn Diệp Đông Hoàng vừa mới lời nói. Thật lâu không thể bình tĩnh, nàng rời đi phủ đệ, liền canh giữ ở cửa chính Tư Mã Trường Phong đều không để ý đến. Không có phát hiện, Thượng Quan Yến, Tư Mã Trường Phong vừa ý quan viên Yến Thất Thần theo trước mặt hắn đi qua. Dường như không nhìn thấy hắn. Trong lòng đau xót, vội vàng đuổi theo, cản tại Thượng Quan Yến phía trước. Thượng Quan Yến, có phải hay không Diệp Đông Hoàng khi dễ ngươi rồi? Tư Mã Trường Phong thanh âm bi phẫn, kỳ thật vấn đề này không dùng trả lời. Nhìn Thượng Quan Yến bộ dáng cùng biểu lộ, liền đã có đáp án. Chuyện của ta không cần ngươi quản, ta ta đã thương ngươi đem ngươi cứu sống. Hiện tại không ai nợ ai. Thượng quan Yến lấy lại tinh thần, khôi phục thường ngày thanh lãnh bộ dáng, không mang theo mảy may cảm tình nói. Ngươi không cần thiết vì cứu ta đáp ứng Diệp Đông Hoàng nói lên quá phận yêu cầu. Đều tại ta, Tư Mã Trường Phong quyền đầu nắm chặt, nổi gân xanh, tức giận không thôi. Diệp Đông Hoàng, cái này tiểu nhân vô sỉ, ta nhất định muốn giết hắn, báo thù cho ngươi trả thù. Quỷ Yến sầu, ta nói chuyện của ta không cần ngươi quản, ta nguyện ý cùng người nào ngủ thì cùng ngủ. Ngươi thiếu tự mình đa tình, xen vào việc của người khác, tránh ra. Nói xong, Thượng quan Yến phượng huyết kiếm đến tại Tư Mã Trường Phong lồng ngực, dùng lực đẩy, cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Diệp Đông Hoàng, ngươi cái này bỉ ổi vô sỉ tiểu nhân. Nhìn lấy Thượng quan Yến bóng lưng rời đi, Tư Mã Trường Phong cũng nhịn không được nữa, trong lòng nhảy lên nhảy lửa giận, lớn tiếng giận mắng, làm càn, dám nhục mạ minh chủ, muốn chết. Giữ cửa thị vệ giận dữ, hướng Tư Mã Trường Phong đánh tới, giết. Tư Mã Trường Phong ánh mắt đỏ bừng, sát ý vô biên, hướng hắn đánh tới hai cái thị vệ trong nháy mắt một đao cắt đứt, huyết nhục văng tung tóe. Hắn bị thần nguyệt giáo bán thiên nguyệt nuôi lớn, vốn là trong giang hồ nổi danh nhất sát thủ, giết người như ngóe, được xưng là quỷ kiến sầu. Giờ phút này nghĩ đến Thượng quan Yến bóng lưng rời đi, nghĩ đến trong lòng của hắn nữ thần tối hôm qua bị Diệp Đông Hoàng khi dễ, chỗ nào còn có thể nhẫn. Oanh, một đao đánh xuống, đại môn bị chém thành hai khúc. Hôm nay hắn muốn cùng Diệp Đông Hoàng liều mạng. Hỏng bét. Vừa mới rời đi, Thượng quan Yến cảm thụ long hồn đao đao khí, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Tuy nhiên đi qua Diệp Đông Hoàng cái này một gốc già, nàng đối Tư Mã Trường Phong vừa mới dâng lên một chút hảo cảm biến mất vô tồn, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Tư Mã Trường Phong chết. Phạm ta Viêm Hoàng Minh người, giết không tha. Thì tại Thượng quan Yến vừa mới trở về thời điểm, trên bầu trời vang lên Diệp Đông Hoàng lạnh lẽo bá đạo thanh âm. Ngay sau đó một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang chợt rơi xuống, long chiến vu giã. Tư Mã Trường Phong tại kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt cũng cảm giác như có gai ở sau lưng, tóc gáy dựng đứng, trong lòng kinh hãi, nhất thời tỉnh táo lại, biết hắn xúc động, nhưng giờ phút này đã không có đường quay về. Hắn sử xuất suốt đời công lực một đao chảm xuống, ầm ầm, trời một tiếng oanh minh. Thượng quan Yến phi tốc chạy tới, thân ảnh dừng lại, hết thảy đều kết thúc. Vô Danh cũng đỡ không nổi Diệp Đông Hoàng một kiếm, huống chi huyền vũ cảnh đỉnh phong Tư Mã Trường Phong, cho dù có long hồn đao, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.